Bạch Mã Hoàng Tử, chương 42, gocchuyenaudio.com. Thật ra, tôi cũng cố định nói chuyện này bây giờ đây. Nhưng, tôi sắp phải đi, tôi sợ sẽ hối hận nếu cô nói. Lẽ ra, tôi còn tính ở lại để đấu tranh giành lấy yêu. Vì tôi biết, yêu đang hướng về một gã khác. Ha, có điều, tôi cũng nghĩ thế là quá sớm. Để từ bỏ cơ hội mà tôi hằng mong muốn. Vì một tình cảm chưa đủ chín. Chúng ta, còn biết quá ít về nhau. Thế, nghĩa là, yêu chưa chắc, cô biết, tôi chỉ chắc rằng, yêu là người tôi yêu. Vì chưa ai khiến tôi điên lên như vậy. Nhưng còn yêu thì, hắn quay mặt ra ngoài. Thở dài và bỏ cánh tay trên vai tôi xuống. Nắm lấy cổ tay mình. Tôi vẫn ngồi khúm núm. Nhưng tôi thì, sao, tôi, có, yêu hắn, ách, yêu ư, nên tôi đi. Để yêu và tôi xác định tình cảm cho rõ. Dù có lẽ, quyết định này sẽ làm tôi mất yêu. Dễ chưa cắm sâu mà đã bứng gốc thì tiêu rồi. Hiểu cô, K.O. Chấm, A.K.H.H. Sao tôi lại yêu cô gái kém thông minh thế này nhỉ? Gì hả, em, GT, em, LT, dù sao, hứa với tôi, hãy tiễn tôi ở sân bay. Tôi có một thứ cho yêu. Tiễn à, ya hát hát, xua, tôi sẽ, móc ngó eo nào, hắn giơ ngón tay trỏ lên và tôi cũng thế. ACKK, ngón tay tôi đang bị quấn như chả giò chuối. Hay, tay yêu sao thế, cô, bị dao cắt chúng thôi. Đi thi mà chơi dao làm gì? Bỏ đi, có móc ngó eo cô, tôi đổi tay phải và chúng tôi vòng hai ngón tay vào nhau. Đó là một lời hứa. Tôi cô được quên, tôi phải tiễn hắn, vì, tôi muốn thế, tôi cô biết, rằng tôi đối với hắn như thế nào. Nhưng, tôi thương CK, mi bodyguard, thương, dù có thể cô phải là nhiều nhất hay duy nhất, nhưng, sao lại bị cắt trúng tay? Triệu yêu đâu có về nhà, còn đeo ba lô kìa, đã nói bỏ đi mà, tôi, ăn củ sắn trong canteen nên, ha. Họ cô gọt sẵn sao? Hỏi nhiều quá, em, GT, em, LT, tôi đứng lên và dắt xe, rồi bảo hắn hãy về thôi. Hắn phủi quần đứng dậy và ngước mặt lên trời. La to, chấm, bà ngoại, hãy coi chừng răng dùm con, đừng để cô ấy rơi vào tay tên hoàng tử chết tiệt đó. Em, GT, em, LT, ôi trời ạ, hắn vẫn còn nhớ. Tôi lấy ba lô đập vào hắn tới tấp để hắn hãy thôi lao hoang hoang giữa đường như thằng điên thế kia. Ách, nhà Giang, hắn vừa dắt xe đạp của tôi vào nhà thì đã bị dì bủa vây. Hỏi han và an ủi. Họ mà gặp nhau là nói mãi. Tôi tháo ba lô rồi lờ đờ đi vào nhà tắm. Chấm chấm, 15 phút sau, khi tôi trở ra để về phòng, thì, ác, hắn đang nằm một đống trên giường của tôi. Ngủ khò khò, hay, để nó ngủ đi con. Gì, ngủ ở nhà mình á? Giờ về bên đó, thấy trống trải sẽ buồn lắm. Con có biết à, mà hãy nhìn nó đang ngủ say như thế. Ai nỡ đánh thức, đúng là nhìn hắn ngủ như thế. Cũng thương thật, say như một đứa trẻ. Mà cô đánh thức hắn, thì tôi làm sao chứ? Em, LT, tôi khẽ kéo tấm mền đắp cho hắn. Rồi lấy sách vở ra phòng khách học bài. Hoa, buồn ngủ quá, trời ạ, tối nay tôi ngủ ở đâu chứ? Chắc phải qua phòng gì rồi. Tôi tắt đèn và ghé phòng mình lấy cái gối. Cũng để xem hắn vẫn còn ngủ cô. À hát, hắn vẫn ngủ ngon lành. Còn ôm cái gối ôm con mèo Kitty của tôi nữa. Gru, đó là cái gối tôi phải ôm mới ngủ được. Em, GT, em, LT, tôi len lén rút nhẹ cái gối trong tay hắn. Thật nhẹ nhàng, từ từ, sắp được xoài, nào nào, ACKKK. Hắn giật nó lại và choàng tay ôm cả tôi, khiến tôi nằm gọn trong vòng tay hắn. Trên giường, OMG, help me, buông ra, ARGSS, phiêu, hắn vẫn ngủ, còn tôi thì đã thoát ra được, dù cô thể lấy lại cái gối Kitty. Phải bỏ cuộc thôi, cô khéo tôi lại bị tóm lần nữa. Tôi ôm một cái mền khác trong tủ và vào phòng của dì. Tôi cứ lăn qua lăn lại vì lạ chỗ rất khó ngủ. Khiến dì phải quay sang hỏi tôi. Cô ngủ được sao con? Dạ, con cô có cái gối Kitty. cô ngủ được, trời đất, mấy tuổi rồi hả cô nương? Dì con tưởng con vì thiệt mà cô ngủ được chứ? Ách, làm gì có, ây, mặt con đỏ kìa, ha ha, mắc cỡ gì, hơn 20 tuổi rồi mà còn xấu hổ vì có bạn trai à? Bạn trai, cô phải mà, gì, hồi đó người yêu gì tỏ tình ra sao hả? Tỏ tình ư, để coi. Anh ấy hái một chùm phượng trong sân trường, sau đó đem tặng gì? Bảo rằng, phượng là dành riêng cho hạ, hạ là dành riêng cho tôi, hay nhỉ, romantic, hi hi, ây, mà sao hỏi chuyện đó? Nó đã, tỏ tình à, nào? Nói gì nghe, tôi úp cái gối lên đầu còn gì thì cứ kéo nó ra và liên tục hỏi. A kì hát hát, đó là chuyện riêng tư của người ta mà. Tê tê, trèo kéo một hồi, gì cũng hoài nên tha cho tôi. Và tôi cũng ngủ lúc nào cô hay biết. Mang theo câu nói của hắn vào giấc mơ. I really love you, I love you, tu, ay, con nói mớ gì thế? Giang, con mơ à, con nói lớp, yêu hay tu cái gì đó? Ha, con nói thế à, gì gọi giật nửa đêm khiến tôi mơ màng tỉnh. Trong cơn ngái ngủ tôi có biết là đã gặp chuyện gì? Nhưng, tôi bắt đầu nhớ ra câu mình vừa mớ. I love you, tu, có thật là tôi đã nói như thế? Hết chương.